Hạ Cơ, quyển 4 chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần thì không có kinh nghiệm thực chiến, chỉ dựa vào bản năng của mình đi thân cận nàng. Rất nhanh, nửa người dưới của Hạ Cơ cũng bị thất thủ, quần bị ném xuống dưới giường. Hai chân mở ra, đem Tần thì kẹp ở giữa. Cho dù bên ngoài lúc nào cũng mạnh bạo, nhưng Hạ Cơ dù gì cũng là một cô nương. Ở thời điểm này vẫn sẽ ngượng ngùng. Tần thì, không cần nhìn, Hạ Cơ thấy Tần thì gắt gao nhìn thẳng vào nơi riêng tư của mình. Gọi tướng công, tiếng nói của Tần thì khàn khàn dị thường. Gần từng, chữ một học ra ba chữ này. Tướng công, âm thanh của Hạ Cơ mềm mại làm người nhũn ra. Còn Tần thì nhìn chăm chú phía dưới. Hoa Huy, tê cũng học ra giọt xương. Ngày thường các huynh đệ không kiềm chế được mà hào phóng đi dạo thanh lâu. Tần thì cũng xem qua phía dưới của nữ nhân, nhưng mà chưa từng có nhìn qua nơi riêng tư phấn nộn như vậy. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cho dục hỏa trên người tăng gấp bội. Nàng ướt, Tần thì từ phía dưới nơi riêng tư phóng thẳng tới mắt Hạ Cơ. Hạ Cơ quay đầu đi, không muốn nhìn, đột nhiên phía dưới bị một thứ gì đó ướt át ấm áp liếm. Không phải chứ, Hạ Cơ nâng nửa người trên nhìn xuống phía dưới. Tần thì đang chui đầu vào giữa hai chân. Mái tóc màu đen ở giữa hai chân trắng càng làm cô kích thích. Tướng công, không cần, Hạ Cơ vừa định ngăn hắn lại. Phía dưới lại bị liếm. Toàn thân đều nhũn ra. Tê liệt ngã xuống ở trên giường. Tần thì lúc này cảm thấy thật kích thích. Hoa môi xúc cảm tơ lụa non mềm. Liếm một ngụm, giống như làm tan chảy cả người hắn. Khiến cho Tần thì không dám dùng quá sức. Chỉ dùng lực đạo nhỏ ở bên trong cọ sát. Lúc này Hạ Cơ lại không hài lòng, vô ý thức nâng lên hướng về phía miệng Tần thì. Tần thì cảm thấy sung sướng, gắt gao dán lên môi ở bên trong rồi hút, khiến cho Hạ Cơ một trận run rẩy, lại ra một ít hoa dịch. Nơi này phảng phất lại có thanh hương đào hoa, nhạt nhẽo không nồng đậm. Mũi Tần thì vẫn luôn hướng vào bên trong, rốt cuộc dán lên. Loại này đại khái chính là trời sinh vưu vật đi. Tần thì nghĩ, đầu lưỡi cũng không khách khí mà đi vào. Nhũ đầu thô ráp lướt qua vách tường hoa non mịn, khiến cho Hạ Cơ từng trận run rẩy. Tướng công, từ bỏ, đầu lưỡi đã bắt đầu thọc vào rút ra. Mỗi lần đều mang ra không ít hoa dịch. Toàn bộ bên trong đều ẩn ẩn tình dục hương hoa đào. Động tác của Tần thì càng thêm nhanh. Hạ Cơ trong miệng yêu kiều rên rỉ càng thêm cao vút. Rốt cuộc Hạ Cơ thân mình mềm nhũn, bụng nhỏ buông lỏng, đại cổ dâm dịch từ giữa chảy ra. Tần thì đối với mồm to mút vào, đem được không ít hoa dịch đều hít vào miệng mình. Sau cao trào thân mình còn không ngừng hơi rung động, tia tà tứ trong mắt Tần thì phát động, đem lửa nóng của mình phóng thích ra. Nhìn Tần thì thô dài, Hạ Cơ không khỏi kinh hãi. Có phải tất cả nam chủ trong thịt văn đều lớn đến như vậy hay không? Còn thân thể tốt của nàng là nhờ có hệ thống trợ giúp. Nếu đổi lại là những người khác, đến nhiều chịu tội a. Lửa nóng một khi thả ra lập tức ở trên bụng nhỏ của Hạ Cơ chụp hai hạ xuống. Một cái vệt đỏ liền ra tới. Tần thì càng nhìn càng thấy hưng phấn. Trực tiếp dùng đỉnh ở trên Hạ Cơ đầy đạn đâm vài cái. Chỉ cần là thị giác thượng, Hạ Cơ đều không chịu nổi, dâm dịch lại từ giữa Hoa Huy, tê chảy ra, nương tử, nàng thật mẫn cảm, tay của Tần thì ở phía dưới sờ soạng, ngón tay ẩm ướt, lúc này hắn không thấy phía trước hàm xúc, ngược lại còn sẽ khiêu khích Hạ Cơ. Hạ Cơ tất nhiên là vì thân thể mẫn cảm của mình mà cảm thấy hổ thẹn. Một chút khiêu, khích cũng chịu không nổi, cũng may Tần thì vẫn là lần đầu. Không hiểu biết quá nhiều. Trực tiếp lấy côn tê hát. Tê nhắm ngay Hoa Huy. Tê ướt át phía dưới. Email protected. Cà pháo. Chúc em năm mới vui vẻ nha. Cách chương.